thì không thể nghi ngờ càng mạnh hơn. Nhóm huyết thị tùy tùng này vui mừng như điên, vô cùng cảm kích. Đột phá từ thần du cảnh tầng 8 lên tầng 9 là một chuyện vô cùng gian khổ và khó khăn, không thể dùng từ ngữ mà giải thích rõ ràng. Nếu cho bọn họ thời gian, bọn họ đều có khả năng đột phá thần du cảnh tầng 9. Nhưng chỉ sợ phải mất 5 năm, 10 năm, thậm chí là còn lâu hơn. Toàn bộ thực lực của thành viên đều nâng cao nhanh chóng, khiến cho người ta nhìn đều phải vui mừng. Sau cùng tổng kết, mọi người cũng chỉ có thể lừa mình dối người, mà giải thích rằng do phong thủy của Dương Khai Phủ rất tốt. Thật ra ai cũng biết, đây là công lao của Huyền Đan. Dương Khai Phủ sản xuất Huyền Đan dường như có một hiệu quả thần kỳ và huyền diệu, có thể cải thiện tư chất của con người. Nhưng mà mọi người đều giữ kín không có nói ra. Trong phòng, Dương Khai thần sắc bình tĩnh, tay vuốt vuốt một thanh đoạn kiếm. Đây là tài pha kính hồ, là bí bảo do Đổng Khinh Hàn đạt được, là một thiên cấp thượng phẩm và một thần hồn bí bảo. Hai tháng bế quan khiến cho thực lực của Dương Khai tăng mạnh. Hắn có rất ít khoảng thời gian như vậy, không quan tâm đến thứ gì trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ chuyên tâm tu luyện mà thôi. Trong trí nhớ, cũng chỉ có lúc ở nơi đất khách đột phá chân nguyên cảnh mới bế quan mấy tháng. Khoảng cách đến thần du cảnh chỉ còn một chút. Trong phủ đệ lớn như vậy, mọi vật giả đều được cung cấp huyền đan. Dương Khai là chủ nhà sao có thể không có. Hơn nữa, còn do tiểu sư tỷ cố ý luyện chế huyền đan cho hắn. Hiệu quả so với những đan dược khác thì càng mạnh hơn. Nguyên khí bản thân đã đạt đến tiêu chuẩn của thần du cảnh. Thần thức cũng trở nên thật sự hùng mạnh. Nhắm mắt, tập trung tinh thần. Dương Khai thậm chí có thể thấy ôn thần liên đang phát ra tia sáng ngũ sắc. Thần thức do ôn thần liên ôn dưỡng là chí tôn thánh phẩm. Rốt cuộc, một lần nữa hiện ra trước mắt Dương Khai. Hai tháng, Dương Khai không làm gì. Ngoài trừ tu luyện, nhắc đến tu luyện, sau đó luyện hóa hai bí bảo còn dư. Một thứ là huyền cấp trung phẩm, là một cái gương, sớm bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Lúc này trên tay cầm thanh đoạn kiếm cũng đã có thể sử dụng. Nhưng còn thiếu một chút là có thể đột phá thần du cảnh. Dương Khai có cảm giác thanh đoạn kiếm này và thần trí của mình không hoàn toàn phù hợp. Có lẽ có liên quan đến việc mình không có thức hải. Đây dù sao cũng là một thần hồn bí bảo, không đột phá được thần du cảnh, tuy cũng có thể sử dụng, nhưng không cách nào phát huy được hết công năng. Nếu như có thể khiến thanh đoạn kiếm này và thần trí của mình hoàn toàn hòa hợp, Dương Khai tin đã chính là lúc mình đột phá. Khổ sở suy nghĩ, vẫn không nắm được trọng điểm, nhưng không nóng nảy. Dương Khai đã ngồi như vậy liên tục 10 ngày rồi, luôn dùng thần thức để quan sát thanh đoạn kiếm trên tay, cố gắng dung hòa với nó. Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Khai từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, hít sâu một hơi. Vào đi. Cửa phòng mở ra, Thu Ước Mộng cẩn thận đi đến, liếc nhìn Dương Khai. Nhận ra hắn không có vẻ không hài lòng. Lúc này nàng mới cảm thấy an tâm. Nàng biết Dương Khai đang bế quan để đột phá thần du cảnh. Hai tháng này nàng cũng không dám quấy rầy. Nhưng hôm nay lại không thể không đến, đương nhiên là có chút lo sợ rồi. Là chuyện gì? Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng. Hai tháng không gặp, Thu đại tiểu thư càng xinh đẹp chói lọi, không khỏi khiến Dương Khai cảm thấy hai mắt mình tỏa sáng. Vì tu luyện khó khăn mà có chút buồn bực, nhưng hiện nay tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Có một người tên là Bàn Trì muốn gặp ngươi. Thu Ước Mộng hạ giọng nói. Bàn Trì? Dương Khai nhíu mày. Hắn tới làm gì? Bàn Trì là bàn chủ của Trúc Tiết Bang, cũng là nhóm đầu tiên mà Dương Khai thu nạp, không được xuất hiện bên ngoài. Dương Khai không cho bọn hắn tham dự đặc đích chi chiến. Thứ nhất, những người này thực lực tốt xấu lẫn lộn, cho dù lên chiến trường cũng bị tàn sát. Thứ hai, bọn họ phụ trách thu thập nguyên vật liệu, tìm hiểu tin tức, thông báo tin tức cho Dương Khai, cũng có nhiệm vụ của mình. Sau khi đặc đích chi chiến bắt đầu, mỗi tháng một lần, Trúc Tiết Bang sẽ lén vận chuyển một lượng nguyên vật liệu đến chiến thành. Trong suốt một thời gian dài như vậy, Bàn Trị làm việc cũng không có tệ. Nhưng lần nào y lộ diện, dù sao, nhưng không lần nào y lộ diện, dù sao y cũng là trợ lực của Dương Khai. Lộ diện tại chiến thành chắc chắn là không có an toàn. Nhưng lúc này y lại đích thân tới, đương nhiên là có một số việc cần phải báo cáo. Thủ Ước Mộng nghe thì hơi nhíu mày đáp. Hắn chưa có nói cụ thể chuyện gì. Chị bảo ta chuyển lại cho người ba chữ, tìm được rồi. Tìm được rồi. Trong phút chốc, Dương Khai đã biết tại sao Bàn Trì phải đích thân mạo hiểm đi vào chiến thành. Thủ Ước Mộng vừa nói xong, liền cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ bỗng. Bên tai nghe tiếng gió rít, cảnh sắc trong tầm mắt nhanh chóng biến mất. Mãi đến lúc lấy lại tinh thần, nàng mới nhận ra Dương Khai một tay nắm lấy eo mình, đang chạy với tốc độ cao nhất, nhanh như ánh chớp. Hắn đang ở đâu chứ? Vừa chạy, Dương Khai vừa vội vàng hỏi. Ở thiên điện. Thủ Ước Mộng đáp. Thủ Ước Mộng thần sắc hơi động một chút. Từ khi quen biết Dương Khai đến bây giờ, nàng rất ít khi thấy nam nhân này thay đổi sắc mặt. Nhưng hiện nay, hắn không thể nghi ngờ, đang biểu lộ ra vẻ vừa mong đợi, vừa khẩn trương. Trong đôi mắt cũng hiện ra sự thấp thỏm không yên. Không biết tại sao, trái tim của Thủ Ước Mộng rung lên. Theo bản năng, túm lấy quần áo của Dương Khai, ép sát vào thân thể hắn. Nàng thậm chí không nghĩ ra tại sao hắn lại hành động như vậy. Thu Đại tiểu thơ đến bây giờ không phải là một con chim nhỏ phải dựa vào người khác. Nàng vẫn là một nữ nhân khá thông tuệ. Hai người điều bộ vô cùng thân thiết, chạy như bay trong phủ đệ, như gió lốc chạy qua chỗ Hoắc Tinh Thần và Đổng Khinh Hàn. Hoắc đại công tử ngay cả chào hỏi cũng không kịp. Dương Khai đã biến mất không thấy tăm hơi. Một lát sau, một trận cuồng phong mới từ sau bay tới, bụi tùng mù mịt. Hoắc Tinh Thần cầm quạt giấy phè phẩy, rồi cau mày nói. Ai Khai thiếu hôm nay ôm ai mà chạy nhanh như vậy chứ? À, hình như là Thu tiểu thơ. Đổng Khinh Hàn lau mồ hôi trên trán cũng có vẻ không tin vào mắt mình. Ê, không phải chứ. Hoắc Tinh Thần không khỏi trợn tròn mắt. Giữa ban ngày ban mặt, Khai thiếu không sợ luyện công bị tàu hỏa nhập ma sao? Sao lại vội vàng như vậy? Sư đệ ta không phải là người như vậy đâu. Làm Sơ Điệp đứng bên cạnh Đổng Khinh Hàn bỗng nhiên trừng mắt nhìn Hoắc Tinh Thần. Hoắc Tinh Thần không khỏi cười ngượng ngập. Ai mỹ nhân à? Ta đâu có nói gì hắn đâu. Làm Sơ Điệp hít vào một hơi, bộ ngực tròn đầy suýt nữa xé rách quần áo mà ra, xoay người rời đi. Đợi nàng đi rồi, Hoắc Tinh Thần mới chậm rãi lắc đầu. Vị cô nương này, e rằng không chiếm được cảm tình của Khai Thiếu rồi. Nàng và Khai Thiếu không đi cùng đường. Đổng Khinh Hàn cũng bất đắc dĩ gượng cười. Tâm tư của Lam Sơ Điệp, Đổng Khinh Hàn đương nhiên hiểu rất rõ. Chẳng qua hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Đây không phải là chuyện mà hắn có thể can thiệp. Nhất là trong quý phủ hiện nay, mỹ nữ tụ tập. Những người có hảo cảm với Dương Khai số lượng không ít. Nhưng hai tháng nay hắn luôn bế quan tu luyện, giống như một vị tăng khổ hạnh. Tự hạn chế bản thân rất nghiêm túc, chân không bước ra khỏi cửa. Nếu như đổi lại là Hoắc Tinh Thần, e rằng đêm đêm ca múa, tràn ngập trong dục vọng rồi. Ở một mức độ nào đó, Đổng Khinh Hàn cũng rất bồi phục biểu đệ của hắn. Hắn cho rằng có thể xứng đôi với Dương Khai, chỉ có người như Thu Ước Mộng. Làm Sơ Điệp tuy không tệ, nhưng vẫn thiếu một chút gì. Tại thiên điện, Bàn Trì đang đợi. Mặc dù mang theo tin tình báo quan trọng, nhưng y vẫn rất khẩn trương, không ngừng kiểm tra trang phục mình có vấn đề gì không. Chỉnh vạt áo ngay ngắn ngồi trên ghế không hề nhúc nhích. Ở cửa có bóng người nhoáng lên, Dương Khai ôm Thu Ước Mộng xuất hiện trước mặt Bàn Trì. Bàn đại bàn chủ ngớ người, vội vàng ho một tiếng nhìn sang nơi khác. Chương 503. Ta không thể có hai nữ nhân. Chậm rãi buông Thu Ước Mộng xuống, Dương Khai cất bước đi về Bàn Trì. Sắc mặt của Thu Đại tiểu thơ bình tĩnh, không có chút biểu hiện nhăn nhó khi bị người khác bắt gặp cảnh mình và Dương Khai thân thiết. Bởi vì vừa rồi Dương Khai buông nàng ra, nàng rõ ràng cảm nhận tay của hắn run nhẹ nhẹ. Có thể làm cho một nam nhân kỳ nghị có phản ứng như vậy, rốt cuộc là có dấu hiệu gì? Tiểu công tử. Nhìn thấy Dương Khai, Bàn Trì vội vàng đứng lên, khom mình thi lễ, cũng không có nhiều lời. Mấy trăm người Trúc Tiết Bang qua hơn nửa năm tìm kiếm, rốt cuộc cũng không phụ kỳ vọng của ngài, cũng tìm được người mà ngài muốn tìm rồi. Dương Khai nhẹ nhàng hít một hơi, dò hỏi. Ở đâu chứ? Trước khi đặt đích chi chiến bắt đầu, Dương Khai đã sai Trúc Tiết Bang đi xung quanh, tìm hiểu tin tức của đám người Tô Nhan. Cho tới giờ phút này, rốt cuộc cũng đã có manh mối. Lần đi Tây Bắc, đại khái cách chiến thành khoảng 3.000 dặm đường. Có một xóm nhỏ tư phía vây quanh là núi. Những người kia dường như đang trú bên trong. Người có xác định hay không? Cơ bản là khá chắc chắn. Mặc dù không tiếp xúc trực diện với họ, nhưng căn cứ theo miêu tả của ngài trước đó thì thật không thể nghi ngờ họ là những người mà ngài muốn tìm. Cái thôn kia cũng là thôn mới dựng lên hơn một năm trước. Hơn nữa người trong thôn đều là võ giả, cũng ước chừng có khoảng 100 người. Tốt, tốt. Dương Khai liên tục gật đầu. Tảng đá nặng trịch trong lòng rốt cuộc cũng có thể buông. Liền đưa tay ra vỗ vỗ bả vai của Bàn Trì, rồi tán thưởng nói. Rất tốt. Bàn Trì lập tức vô cùng kích động, sắc mặt cũng đỏ, nói năng hơi lộn xộn. Dạ, là chức trách của thuộc hạ. Vừa nói vừa vội vàng lấy một vật từ trong ngực ra, đưa cho Dương Khai. Đây là bản đồ đường đi từ những người kia đưa lại, hy vọng sẽ giúp ích cho tiểu công tử. Làm rất tốt. Dương Khai nhếch miệng cười, nhận lấy bản vẽ, mở ra xem vị trí của thôn kia, trong nháy mắt đã ghi nhớ. Cũng càng làm tăng thêm sự suy đoán của Bàn Trì. Vị trí như vậy cũng gần giống với vị trí lần trước mà Dương Khai cũng bàn bạc cùng với Lăng Thái Hư. Đám người Tô Nhan hẳn là sau khi theo thông đạo hư không đi ra ngoài, liền phát hiện vị trí hiện tại, rồi ẩn cư. Dương Khai à, người đang tìm người sao? Thu Ước Mộng đi đến hỏi. Nàng vừa rồi vẫn không nói chuyện, đứng quan sát phản ứng của Dương Khai. Phát hiện nét mặt của nam nhân này biến hóa rất cực đoan, lập tức ý thức được người mà hắn đang tìm hẳn là rất quan trọng. Dương Khai gật đầu ừ một tiếng, cẩn thận thu hồi bản vẽ trên tay. Là người ra sao? Thu Ước Mộng khẽ mỉm cười, vô tình cố ý tìm hiểu. Là một số đồng môn. Dương Khai hít sâu một hơi, trong đầu hồi tưởng lại hình dáng của Tô Nhan, ánh mắt không khỏi dịu dàng. Không chỉ đơn giản là đồng môn thôi chứ. Thu Ước Mộng cười một tiếng, cũng nhận ra chút gì. Nếu đã tìm được rồi, người định làm gì? Ta đi đón bọn họ tới đây. Dương Khai cười nói với nàng. Không được đâu. Thu Ước Mộng chậm rãi lắc đầu. Nụ cười của Dương Khai nhanh chóng trở nên âm u, lạnh lùng nhìn nàng rồi nheo mắt hỏi. Người nói vậy là có ý gì chứ? Thu Ước Mộng dịu dàng đáp. Người đừng có vội tức giận, hãy nghe ta nói hết. Nếu là đồng môn của ngươi, hẳn là đệ tử của Lăng Tiêu Các đi. Hiện tại Lăng Tiêu Các vẫn là tà thông, mà đã là tà tông thì không thể nào bại lộ thân phận trước mặt mọi người. Nếu những người đó không bị bại lộ thân phận thì không sao. Ngược lại, sợ là người đưa bọn họ đến chiến thành nhất định sẽ chọc tới người khác. Nếu họ thật sự tới đây, nhị ca của ngươi chỉ cần thêm thắt vào, thổi ti tiên gió nhiễu loạn tâm tình của ngươi. Nhất là vào thời điểm quan hệ tới hướng đi của đặc đích chi chiến như hiện nay. Dương Khai chào mày, mặc dù biết Thu Ước Mộng nói đúng nói thật, nhưng trong lòng vẫn khó chấp nhận. Thu Ước Mộng liên tục nói tiếp. Đặc đích chi chiến của Dương gia bắt đầu từ giờ đã hơn nửa năm rồi, mà đám đồng môn này của ngươi ngay cả ẩn cư trong núi sâu, sợ rằng cũng đã biết. Bọn họ đã biết ngươi đang ở chiến thành mà không tìm đến nương tựa, hiển nhiên là không muốn mang theo phiền phức cho ngươi. Ngươi tự ý đón bọn họ cũng là làm khó thêm cho họ rồi. Ta biết, cho nên ta lại càng muốn đón họ đến đây. Dương Khai trầm giọng nói. Nơi mà bọn họ ẩn cư mặc dù không tệ, nhưng có thể bị Trúc Tiết Bang tìm ra thì cũng có thể bị người khác tìm thấy. Nếu có người làm gì bất lợi cho họ. Đám người của Tô Nhan lẫn lộn thực lực cao thấp. Hơn một năm trước khi tách ra, mấy người họ hình như đi lên cấp thần du cảnh, cấp bậc không cao. Số còn lại là chân nguyên cảnh, ly hợp cảnh, thậm chí còn có cả khí động cảnh. Nếu chẳng may bị thế lực nào đó phát hiện ra, bao vây tiểu trừ, bọn họ khẳng định khó thoát khỏi cảnh bị hạ độc thủ. Chỉ có đưa họ sắp xếp đến bên người, Dương Khai mới có thể an tâm. Thủ Ước Mộng nhíu chặt mày. Nhất định phải mang họ tới đây sao? Đúng như vậy, điều này không thể thương lượng được. Dương Khai gật đầu. Thu Đại Tiểu Thơ biết rõ tính tình của Dương Khai, trong lòng biết nói gì thêm cũng là vô ích. Nàng gật đầu nói. Được rồi, vậy thì ta đi thay ngươi một chuyến. Không cần đâu, tự ta đi. Không được. Ngươi phát bệnh gì vậy chứ? Cho dù những người này quan trọng ra sao đối với ngươi, lại biết tình cảnh và địa vị hiện nay của ngươi cũng có thể tùy ý rời khỏi chiến thành. Ngươi muốn mang bao nhiêu người đi ra ngoài chứ? Chỉ là đón người thôi, chứ đâu phải đi đánh nhau đâu. Lén lút đi ra ngoài, lại lén lút quay về là xong. Chỉ là 3.000 dặm đường, mấy ngày mà thôi. Dương Khai chau mày nói. Nếu chẳng may ngươi bị bại lộ hành tung thì sao? Ngươi không suy xét cho bản thân thì cũng phải suy xét cho bao nhiêu đồng minh của quý phủ một chút chứ. Bọn họ trả giá nhiều như vậy, chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ không hy vọng nhìn thấy ngươi đi tới nơi cùng trong đặc đích chi chiến hay sao? Nếu như ngươi xảy ra điều gì bất ngờ, không làm thất vọng bọn họ ư? Vừa nói, Thu Ước Mộng liền đi tới, vươn tay cầm lấy cổ tay của Dương Khai, giống như tiểu nữ hài, ánh mắt quật cường, làm ra dáng vẻ không có nhượng bộ. Mặc dù biết Thu Ước Mộng cũng là vì nghĩ cho mình, lo lắng cho đại cục, nhưng Dương Khai vẫn kiên định ý kiến của mình, lắc đầu nói, ta phải đi, nếu ta không đi, bọn họ cũng không có khả năng tới được đây. Đám người Tô Nhan nếu chưa tới chiến thành, chính là có rất nhiều điều cố kỵ. Nếu để cho Thu Ước Mộng đi tìm, bọn họ sẽ không tới chiến thành, chỉ sợ còn có thể một lần nữa biến mất trong tầm mắt của thế nhân. Đến lúc đó, muốn tìm họ còn khó hơn. Ta mặc kệ, muốn đi tiếp cũng được. Ta thay ngươi đi, dù sao ngươi không thể đi. Ngươi thành thục một chút đi, có được không? Ta vốn chính là tiểu nữ nhân, nghiêm túc làm gì? Ngươi thích thành thục sao? Vậy ngươi cho rằng, hết thảy đây, là do ai tạo thành? Sắc mặt Dương Khai trở nên không kiên nhẫn. Hắn vốn không thích giằng co mãi cùng người khác, phong cách làm việc cũng linh hoạt sắc bén rõ ràng. Giờ Thu Ước Mộng lại cứ không chịu buông tha hắn, làm cho hắn rất buồn bực. Trong lòng đang nghĩ mãi về đám người Tô Nhan, giờ chỉ hận không thể chóc cánh bay thẳng tới nơi cách đó 3.000 dặm đường. Gì chứ? Thu Ước Mộng ngẩn ngơ. Không có gì. Dương Khai cũng không muốn nhiều lời. Lúc trước, nếu không phải Thu Ước Mộng dẫn người tới Lăng Tiêu Các quấy rối, thì Dương Khai cũng sẽ không bị đưa đến Thường Vân Tài Địa, càng sẽ không phải tách rời Tô Nhan lâu như vậy. Lại nói tiếp, Thu Đại Tiểu Thơ mới chính là đầu sỏ làm Dương Khai chia rẽ Tô Nhan. Cũng chính vì vậy nên thái độ của Dương Khai trước kia đối với Thu Ước Mộng rất là khắc nghiệt. Tuy rằng sau khi bắt đầu đặt đích chi chiến, tiếp xúc, cảm giác chán ghét này mới dần dần giảm bớt đi. Chuyện kia, trong bang còn có chút việc. Tiểu công tử, thuộc hạ xin đi trước một bước. Bàn Trì ở một bên như ngồi trên đống than, thật vất vả mới tìm được cơ hội nói xen vào một câu, khẩn trương đề bạc. Người không thể đi. Thu Ước Mộng nhìn y. Ở trong quý phủ mấy ngày rồi đi. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Bàn Trì biết Thu Ước Mộng giữ y lại, chính là sợ y tiết lộ tin này ra ngoài. Tuy rằng Thu Ước Mộng làm vậy khiến y có cảm giác không được tín nhiệm, nhưng không có oán giận nửa câu. Đợi cho Bàn Trì rời đi, Thu Ước Mộng mới buông lỏng Dương Khai, trong mắt như vẻ hồi tưởng, chậm rãi nói. Ta nhớ lúc trước, ta biết tiểu mạng tên Lăng Tiêu Cát. Trong khốn lòng giản, thấy người thân mật cùng với một nữ nhân. Người đàn mong nhớ nàng ta chứ gì? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Vậy hạ ngân thường trong quý phủ thì sao? Thu Ước Mộng lập tức tò mò. Dường như quan hệ của các ngươi không giống bình thường. Dương Khai cổ quái nhìn nàng. Tại sao ta không thể có hai nữ nhân? Sắc mặt của Thu Ước Mộng tối sầm, nàng tức giận nói. Vô sĩ, không biết xấu hổ, cả mày một lứa cũng bị hoắc tinh thần. Nam nhân các ngươi quả nhiên đều là loại như vậy. Ngươi muốn làm gì thì làm đi, sau này ta không bao giờ quan tâm tới ngươi. Dứt lời, Thu Đại tiểu thơ phẫn nộ rời đi. Nàng cũng biết mình không có cách nào thuyết phục Dương Khai. Người nam nhân này mà có quyết định thì người khác không bao giờ khuyên bảo được. Hướng chi, Dương Khai cũng có lý. Nếu hắn không đi, những người Lăng Tiêu Các đó chắc chắn sẽ không tới chiến thành. Chỉ có điều suy xét về toàn cục thì Thu Ước Mộng không khỏi cực lực ngăn Dương Khai. Đáng tiếc cũng thất bại. May mà gần đây, bên trong chiến thành sóng êm gió lặng. Hơn nữa, cho dù Dương Khai không ở quý phủ, thì với thực lực của những người trong phủ này cũng đủ khả năng cản lại sự công kích của người khác. Ban đêm, có một đạo nhân ảnh khuất đi. Tất cả mọi người đều không phát hiện ra. Chỉ có Thu Ước Mộng biết đó là Dương Khai. Hắn mang theo ảnh cửu. Trong số tất cả huyết thị tùy tùng, chỉ có ảnh cửu tinh thông thuật ám sát ẩn thân mới có tư cách cùng thực lực, cùng Dương Khai lặng lẽ hành động. Bất kỳ người nào khác cũng đều không được. Một khi có hành động gì, ngay lập tức sẽ bị người khác phát hiện ra. Mộng Vô Nhai cùng Địa Ma thì khả năng có năng lực này, nhưng Mộng Trưởng Quầy không thích nhúng tay vào chuyện của Dương Khai. Còn về Địa Ma, nhất định phải lưu. Nếu không, phủ chỉ có một mình Đường Vũ Tiên là cao thủ đứng đầu, có thể xuất hiện biến cố. Có Địa Ma và Đường Vũ Tiên cùng nhau trấn thủ, Dương Khai mới có thể vô lo. Hy vọng là không sao. Thu Ước Mộng thở dài, bởi vì đoạt đích chi chiến, nàng còn phải lo lắng an nguy cho người nam nhân này, thật sự là bất đắc dĩ. Cùng lúc này, tại phủ của Dương Chiếu, Diệp Tân Nhu uyển chuyển đi đến phòng của Dương Chiếu rồi hé miệng cười. Nhị công tử à, chuyện ngươi muốn hỏi thăm đã có tin tức. Sao? Dương Chiếu nhướng mày, lập tức trở nên vui mừng. Báo cáo đi. Bàn trì ở trúc tiết bang của Trung Đô hôm nay hình như tới chiến thành. Vào quý phủ của tiểu công tử xong, chưa thấy đi ra ngoài. Chương 504. Người cũ Lăng Tiêu. Không có đi ra. Thần sắc của Dương Chiếu lập tức nghiền ngẫm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, thật lâu mới hỏi. Trong phủ của lão cửu có động tĩnh gì không? Dạ, không có động tĩnh gì. Dương Chiếu bỗng đứng dậy, trên mặt mang một chút hưng phấn mỉm cười. Không có động tĩnh là được rồi. Nhị công tử à, ta không có hiểu. Diệp Tân Nhu nhíu mày. Vì sao không có động tĩnh là được rồi? Không có động tĩnh, nghĩ là có động tĩnh rồi. Dương Chiếu khẽ cười. Lão cửu và anh cửu đã xuất động rồi. Đã xuất động sao? Diệp Tân Nhu nghe thì cả kinh. Nếu lời nhị công tử nói là thật, Dương Khai này quá là to gan. Anh cửu tinh thông ẩn nấp ám sát, y tới vô ảnh đi vô tung, ra vào chiến thành, người của chúng ta đều không phát hiện ra. Dương Chiếu kiên nhẫn giải thích. Vậy tiểu công tử thì sao? Hắn cũng có bản lĩnh này ư? Diệp Tân Nhu không khỏi biểu môi, theo bản năng cảm thấy Dương Khai cho dù là cường đại cũng không có khả năng vô thành vô tức biến mất như ảnh cửu. Phải biết rằng phủ đệ của hắn bốn phía đã được Dương Chiếu sắp xếp rất là nhiều thám tử. Bên kia có chút gió thổi cỏ lay đều truyền đến đây ngay. Ta vốn cũng không dám tin, nhưng ta cảm thấy được lão cửu có năng lực như vậy. Lần trước lúc hắn tấn công phủ của lão ngũ, đại ca dẫn người đến kiềm chế ta. Người có biết vì sao không? Rõ ràng đại công tử và tiểu công tử đã kết minh. Điều này thì ta biết, nhưng như vậy thì có vấn đề gì? Vấn đề ngay ở chỗ này. Tất cả mọi người đều không biết lão cửu kết minh cùng với đại ca từ khi nào. Điều này cho thấy hắn có năng lực đi đến phủ của đại ca. Nói chuyện với y một phen mà chúng ta không hề hay biết. Nếu không, đại ca không thể nào qua loa xuất thủ. Lúc ấy hắn có thể làm được điều này. Hiện tại đương nhiên là hắn cũng có thể. Hướng chi bàn trì kia đi vào phủ của lão cửu không có đi ra. Hiển nhiên là mang tình báo đặc biệt trọng yếu đến rồi. Bị tạm thời giữ ở đó. Nếu tình báo này không có trọng yếu, bàn trì đã rời đi. Diệp Tân Nhu ngay Dương Chiếu phân tích, mắt đẹp không khỏi sáng ngời, cũng cảm thấy y nói rất có lý. Dương Chiếu mỉm cười. Trúc Tiết Bang là thế lực thủ hạ của lão cửu. Điều này ta sớm biết. ta cũng biết hắn cho người Trúc Tiết Bang giúp hắn tìm cái gì. Rốt cuộc là tìm người hay là tìm vật đây? Bất kể là đang tìm người hay tìm vật, đối với tiểu công tử mà nói, khẳng định rất là quan trọng. Mà hiện nay, hắn đã có được tin tức mà hắn muốn rồi. Trong đôi mắt đẹp của Diệp Tân Nhu hiện ra tia sáng dị kỳ. Suy nghĩ của nàng cũng được Dương Chiếu khai sáng, ý nghĩ dần dần rõ ràng. Nếu là như vậy, chúng ta ngược lại có thể động tay chân. Ta cũng nghĩ như vậy. Dương Chiếu khẽ cười. Mấu chốt là ta không biết mục tiêu của lão cửu, nếu biết... Cuộc chiến đặc đích chi chiến giằng co hơn 2 tháng, tuy rằng thời gian dài, nhưng thế lực của mình cũng lớn mạnh hơn không ít. Về phía Dương Khai cũng không kém. Dương Chiếu đương nhiên hy vọng dùng hết mọi khả năng và phương pháp để đánh vỡ cục diện bế tắc này. Dương Khai đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt. Chỉ cần bắt được hắn, vậy trong phủ của hắn, cho dù có nhiều cao thủ hơn, cũng không có đất dụng võ. Dương Chiếu cũng vô cùng kiên kỵ những cao thủ trong phủ của Dương Khai. Nhị công tử à, có cần ta trở về Trung Đô một chuyến, tìm người của Trúc Tiết Bang để tìm hiểu hay không? Diệp Tân Nhu bỗng nhiên đề nghị. Từ Dương Khai phủ xuống tay, nhất định không thể tìm hiểu được bất cứ tình báo gì. Nhưng tin tức này nếu thăm dò được từ Trúc Tiết Bang, vậy thì bên kia hẳn là có người biết tình hình cụ thể. Trúc Tiết Bang, theo ta được biết, từ khi đoạt đích chi chiến bắt đầu, đã thâu tóm không ít tiểu thế lực. Bàn trì năng lực hữu hạn, quản lý không quá xuất sắc. Nội bộ cũng không đoàn kết. Nhất là sau khi Mộc Nam Đấu gia nhập, cũng không chịu phục dưới bàn trì. Đối với lão cửu lại càng không có trung thành. Chẳng qua là khiếp sợ Dương gia uy danh mới yên lặng đến bây giờ. Người phải đi tìm y. Chỉ cần đưa ra điều kiện thích hợp, ta nghĩ y sẽ nguyện ý hợp tác mà thôi. Dương Chiếu nói. Nếu như y không chịu hợp tác. Dương Chiếu cười nhạt, giơ tay nắm lấy cằm của Diệp Tân Nhu, hơi nâng lên. Chuyện này không cần ta dạy cho nàng. Ta biết rồi. Hai má của Diệp Tân Nhu ửng hồng, trong đôi mắt đẹp một mảnh mê ly, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, người nên lên đường ngay đi. Chậm nhất là xế chiều ngày mai, ta phải biết được tin tức chuẩn xác. Diệp Tân Nhu khẽ mỉm cười, xoay người, xông vào trong màn đêm. Trong đêm tối, hai đạo thân ảnh phóng nhanh như chớp. Thuấn Di trăm trượng, nhanh như tia chớp. Dương Khai chạy phía trước, Ảnh Cửu theo đằng sau. Mặc dù thực lực cách biệt một đại cảnh giới, Ảnh Cửu cũng phải xuất xử 8 phần thực lực mới có thể đuổi kịp tốc độ của Dương Khai. Trong lòng biết Dương Khai nhất định là lòng nóng như lửa đốt. Ảnh Cửu cũng chỉ lặng yên đi theo sau Dương Khai, không nói một lời. Chỉ có tiếng phần phật của quần áo hai người truyền đến trong màn đêm. Bay một ngày một đêm, cho dù là mạnh mẽ như Ảnh Cửu, hơi thở cũng có chút hỗn hển. Trong đó là còn phục dụng vô số đan dược bổ sung chân nguyên, duy trì trạng thái đỉnh cao, để đề phòng mọi tình huống đột phát. Ngược lại, Dương Khai mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Ngoài trừ thần sắc càng ngày càng chờ mong kích động ra, thì cũng không có cảm giác mỏi mệt. Ảnh Cửu thậm chí không thấy Dương Khai sử dụng đan dược, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Y thật sự không biết trong cơ thể Dương Khai rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu chân nguyên mới có thể vân đạm phong khinh đến như vậy. Một ngày một đêm, gần như 2000 dặm đường, Ảnh Cửu có thể xác định rằng tiểu công tử đang toàn lực phi hành ở tốc độ cao nhất. Điều này đối với hắn, chẳng lẽ vốn không có gánh nặng và tiêu hao sao? Cũng không dừng lại nghỉ ngơi, lại qua một đêm, khi mặt trời mọc ở đằng đông, Dương Khai mới bỗng nhiên ngừng, đứng giữa không trung, hướng phía dưới quan sát. Phía dưới là một rừng cây rậm rạp, giống như thập vạn đại sơn trùng trùng điệp điệp chập trùng, nhìn không thấy cuối. Thanh mộc cổ thụ dựng lên che trời xanh tươi tốt, hơi nước lượn lờ, giống như thế ngoại tiên cảnh, lúc ẩn lúc hiện. Trong núi rừng, dường như vẫn còn một chút dấu vết hoạt động của yêu thú, cũng có không ít thảo dược cấp bậc cao. Hơn 100 người của Lăng Tiêu Các đang ẩn cư trong núi rừng. Thật ra, đây cũng được xem là một nơi tốt. Dương Khai khẽ mỉm cười, lực lượng thần thức mạnh mẽ đến cực điểm, nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán. Nhắm hai mắt, chỗ thần thức đi qua giống như tận mắt nhìn thấy,

Chương 505, Hàng Băng Động. Kể từ sau khi rời đi, bọn họ vẫn luôn che giấu tung tích, lưu lạc khắp nơi. Sau này biết được tin tông môn bị hỏa thiêu rồi, trưởng môn cùng các vị trưởng lão không rõ tung tích, cũng không dám tùy tiện quay về, chỉ ở nơi này tìm một vị trí tạm cư, chờ sau này tính tiếp. Một lần dừng lại, liền ở cho đến bây giờ. Tin tức Dương Khai tham gia đoạt đích chi chiến, bọn họ kỳ thật cũng có nghe nói. Tuy rằng là ẩn cư, nhưng hàng tháng bọn họ đều phái người đi ra ngoài thăm thính các phương diện tình báo. Cũng chính vào lúc này, bọn họ mới biết được thân phận thật sự của Dương Khai cùng chuyện đoạt đích chi chiến. Nhưng đúng như Dương Khai đã nói, bọn họ mặc dù biết đến đoạt đích chi chiến, cũng rất muốn đi giúp Dương Khai, nhưng mà vẫn không tiện đến chiến thành. Bởi vì danh hiệu tà tông của Lăng Tiêu Các chưa được xóa, bọn họ đi chiến thành cũng chỉ mang đến cho Dương Khai phiền toái không cần thiết. Sống tại đây đã hơn một năm, tuy rằng việc liên hệ cùng ngoại giới không quá thuận tiện, nhưng cũng không có phân tranh. Ngoài những cuộc tập kích ngẫu nhiên của mấy con yêu thú, thì hầu hết mọi người đều khổ tâm tu luyện, chờ mong có một ngày có thể trọng chấn hùng phong tông môn. Nói như vậy, các người cũng không biết việc tông môn đã được xây dựng lại sao? Dương Khai chờ bọn họ nói xong, mở miệng hỏi một câu. Tông môn đã được xây dựng lại rồi ư? Các vị sư thúc đều lộ ra ngạc nhiên. Hẳn là xong rồi, nhưng tạm thời vẫn không dám công khai. Hơn nữa, bây giờ Lăng Tiêu Các chỉ có thể xem như là thuộc sản nghiệp của ta. Chỉ có thể chờ sau khi khôi phục danh dự của tông môn mới khôi phục. Sự điệt có tâm, chỉ sợ cũng chỉ có người mới làm được như vậy thôi. Vài vị sư thúc đều nhìn ra mấu chốt, nghiêm mặt nói. Sau này, phiền sư chất hao tâm tổn sức. Dương Khai nhẹ nhàng cúi đầu. Đây là việc thuộc bổn phận của đệ tử. Rồi lại hỏi. Các vị có tin tức gì của trưởng môn cùng các vị trưởng lão hay không? Các vị sư thúc đều thần sắc ảm đạm. Ai, tạm thời không có đầu mối. Chúng ta cũng chỉ là hàng tháng phái người đi ra ngoài tìm hiểu một chút tình hình. Trưởng môn cùng các vị trưởng lão cụ thể ở đâu, chúng ta cũng không biết. À, như vậy sao? Dương Khai thở dài, sau đó an ủi. Không có việc gì đâu. Trưởng môn đã là cao thủ thần du chi thượng. Trong thiên hạ, người có thể làm bị thương người ấy thì cũng không nhiều. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều không khỏi phấn chấn, kích động phi thường. Bọn họ tuy rằng đã sớm nghe nói, nhưng từ trong miệng của Dương Khai nói thì lại khác. Lần này ta đến đây là muốn chư vị sư thúc và các sư huynh đệ theo ta quay về chiến thành. Nếu các sư thúc không có ý kiến, thì ra lệnh cho các đệ tử thu dọn đồ đạc. Chúng ta mau chóng khởi hành. Các vị sư thúc liếc mắt nhìn nhau, một người cười nói. Chúng ta vốn cũng không muốn đi gây phiền toái cho ngươi, để cho ngươi khó xử. Nhưng sư điệt đã chủ động đến thỉnh, nếu chúng ta còn không đi, như vậy đúng là kỳ. Ta nghĩ cho dù bọn ta mang danh là đệ tử của đệ nhất tà tông vào trong chiến thành, chỉ cần có sư điệt che chở, hẳn là không ai dám nói gì đi. Dương Khai âm lãnh cười. Kẻ nào dám nói, nhất định là sống không lâu. Các vị sư thúc lúc này mới buông được lo lắng trong lòng, một hơi truyền đạt xuống dưới. Ta đi tìm Tô Nhan đây. Dương Khai gãi gãi mũi sau đó nói. Thần sắc của các vị sư thúc nhất thời trở nên ái muội. Người vừa nói chuyện lại lên tiếng. Đúng rồi, ta cư nhiên quên việc này, sự điệt chớ trách. Rồi quay đầu ra ngoài. Tô Mộc. Dạ, có đệ tử. Tô Mộc lên tiếng trả lời từ bên ngoài đi vào. Người dẫn sư huynh đến Hàng Băng Động đi. Dạ vâng. Tô Mộc mỉm cười ra hiệu với Dương Khai. Ai anh rể à, đi theo ta. Dương Khai hò nhẹ một tiếng chậm rãi bước ra ngoài. Anh cửu đang muốn đi theo là bị Dương Khai ngăn. Cùng Tô Mộc hai người đi ra ngoài, Dương Khai mới mở lời. Hàng Băng Động ư, đó là nơi nào chứ? Dạ, là nơi tỷ tỷ tu luyện. Tô Mộc đáp. Đúng rồi, là bởi vì phát hiện nơi đây có một nơi hàng băng thích hợp để cho tỷ tỷ tu luyện, cho nên chúng ta mới tạm thời ở lại đây. Bất quá lần trước ta đi gặp tỷ tỷ, tỷ nói rằng phải bế quan, không biết hiện tại đã xong chưa. Quả thật là nàng đang bế quan. Dương Khai gật đầu. Nếu như không phải đang bế quan, Tô Nhan làm sao có thể không ra chào hắn được chứ? Ở ngoài mấy chục dặm, Dương Khai liền cảm ứng được sự tồn tại của Tô Nhan. Âm dương hợp hoàng công làm cho thể xác và tinh thần của hai người đều có một loại ràng buộc không thể phá vỡ. Dương Khai có thể cảm ứng được nàng, nàng tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Dương Khai. Chẳng qua hiện nay, Tô Nhan sợ là không tiện lập tức rời khỏi nơi mình bế quan, cho nên mới không có lộ diện. Theo khoảng cách của hai người càng gần, một thân chân nguyên của Dương Khai thậm chí đều ẩn ẩn có chút dao động, không thể khống chế. Tự hồ bên kia có một lốc xoáy vô hình đang dẫn dắt chân nguyên của mình. Đó là năng lượng trong người của Tô Nhan. Một thời gian dài không tu luyện âm dương hợp hoàng công, hai người vô luận là ai cũng đều vô cùng khát vọng sự vỗ về của đối phương. Tâm tình vững vàng từ trước tới nay của Dương Khai cũng dần dần phập phồng xao động. Hàng băng động, cách chỗ mọi người không xa, chỉ ước chừng không đến ba dặm. Một lát sau, Tô Mộc liền dẫn Dương Khai đến trước một cái động khẩu, hàng khí khắp xung quanh. Mặc dù đang đứng bên ngoài, cũng có thể thấy rõ ràng một màn sương mù lạnh lẽo từ trong động tràn ra, cực kỳ trắng lệ. Mà ở phụ cận của cửa động lại không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là đất đá. Tô Mộc đã tới chân nguyên cảnh tầng 5, nhưng ở khoảng cách cửa động còn 10 trượng liền dừng, mở miệng nói. Anh rể à, anh rể tự vào đi, nơi quỷ quái kia rất là lạnh, cũng không biết là hình thành ra sao, chỉ có tỷ tỷ mới có thể chịu được thôi, ngay cả các vị sư thúc cũng không thể nào vào. Được rồi, người trở về đi. Ai, anh rể à, từ từ thưởng thức nha. Tô Mộc cười vô cùng dâm đảng rồi xoay người rời đi. Dương Khai lắc đầu hít sâu một hơi, bước vào trong hàng băng động. Cảm giác lạnh lẽo từ xung quanh đánh úp, tựa hồ ngay cả chân nguyên trong người cũng có thể bị đóng băng. Vận chuyển chân dương quyết, Dương Khai liền xua tan hàng khí quấy nhiễu, từng bước hướng vào trong. Bốn phía lộ ra những khối băng bóng loáng rét lạnh. Hàng băng động này không có một chút dấu vết của con người, nó hoàn toàn chính là một nơi do thiên nhiên hình thành. Không biết từ nơi nào tuôn ra điểm điểm hào quang chiếu lên mặt băng trong như gương, khúc xạ những hào quang này, cho nên trong động không phải rất tối. Càng đi sâu vào trong, càng cảm thấy lạnh, tốc độ vận chuyển chân dương quyết trong người Dương Khai cũng càng nhanh thêm. Ước chừng đi được khoảng một chén trà, tầm nhìn của Dương Khai mới rộng mở. Nơi này hẳn là trong cùng của hàng băng động, hàng ý vô cùng dày đặc, hơn nữa cũng không hẹp hòi như thông đạo vừa rồi. Ngược lại là một không gian trống trải. Liếc mắt một cái, Dương Khai liền nhìn thấy Tô Nhan. Một mái tóc như tơ, bồng bềnh như thác, che đậy phần mông mượt mà vẫn cao. Da thịt trắng nõn như tuyết, cái trán đẹp đẽ, sáng bóng, mũi ngọc lả lướt, má phấn xấu hổ. Hai cánh môi anh đào thổ khí như lan, má lúm đồng tiền mềm mại, trắng nõn như tuyết, trong suốt như ngọc. Tô Nhan vẫn giống như trước kia, giống như một bức tượng bằng băng tinh xảo. Giờ phút này, nàng đang khoanh chân ngồi trên chiếc giường băng trong suốt, nhắm mắt tĩnh tọa, thân thể mềm mại nhẹ nhẹ rung, biểu hiện nội tâm kích động của nàng trong giờ phút này. Bỗng nhiên, chân nguyên trong người Tô Nhan chợt cuồng bạo, rõ ràng có thể thấy được thân thể mềm mại của nàng, khuôn mặt, thậm chí tất cả da thịt lộ ra bên ngoài, nhanh chóng bao trùm một tầng băng xương. Dương Khai không khỏi thần sắc biến đổi, thân hình vút lên, liền xuất hiện trước mặt Tô Nhan, trực tiếp khoanh chân ngồi, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay nàng, vận khởi âm dương hợp hoàng công. Cùng lúc này, chân nguyên trong người Tô Nhan cũng dựa theo lộ tuyến hành công của hợp hoàng công mà vận chuyển. Tuy chân nguyên mất kiểm soát cũng dần dần ổn định. Chân nguyên trong người hai người dao động, tiết tấu hô hấp cùng tần suất tim đập cũng dần dần bắt đầu trùng khớp nhau. Không biết qua bao lâu, Dương Khai mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở hai mắt. Phía đối diện, đôi mắt đẹp của Tô Nhan cũng chậm chạp mở. Hàng lông mi thật dài rung rung, tự hồ có chút không dám tin Dương Khai có thể tìm được nơi này. Nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, liền hiện ra vẻ hạnh phúc tươi cười say lòng người. Cho dù là ta đến đây, cũng không nên kích động như vậy chứ. Suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi. Dương Khai khẽ cười nói.

nàng thật là vừa sợ vừa yêu. Vậy thì dừng ở đây. Dương Khai nhếch miệng cười. Hôm nào lại tái chiến. Lúc này Tô Nhan mới chậm rãi đứng dậy, cô nén đau nhức ở eo, oán giận, liếc một cái nói. Đều là tại ngươi, chỉ lo... Chúng ta còn chưa có luyện công. Dương Khai hằng hắc cười gượng. Cùng Tô Nhan tu luyện âm dương hợp hoàng công đã đến giai đoạn thứ hai. Căn bản không cần quấn nhau cũng có thể song tu. Nhưng Dương Khai vẫn lựa chọn dùng phương thức tối bản năng, tối giả mang để chiếm lấy con người trước mặt. Trong lòng cũng căn bản không có lo lắng về việc luyện công. Hiện tại luyện công sợ là không có kịp rồi. Chờ trở về rồi nói sau đi. Dương Khai lắc đầu. Chúng ta từ hồ trong này đã hơn 2 ngày. Các vị sư thúc hẳn là đang sốt ruột. Sắc mặt của Tô Nhan nhất thời trở nên đỏ bừng. Cô nam quả nữ chung sống 2 ngày. Ngốc tử cũng có thể biết là phát sinh chuyện gì. Cũng may Tô Nhan tâm tính lạnh nhạt, cũng không sinh ra loại cảm giác e lệ, không có dám nhìn người khác. Chậm chậm đứng dậy, đi đến một bên thu quần áo tán loạn của 2 người. Lại như thề tử hiền lành đến thay Dương Khai mặc vào. Dương Khai ngồi trên giường băng, vẫn không nhúc nhích để tùy ý Tô Nhan hầu hạ. Nụ cười trên mặt vẫn chưa từng biến mất. Đệ sắp tấn thăng thần du cảnh ư? Tô Nhan bị hắn nhìn chăm chăm, thật sự không được tự nhiên. Bèn tìm lời dời đi lực chú ý của Dương Khai. Cũng sắp rồi, còn kém một chút. Dương Khai gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Nhan, kinh ngạc nói. Bất quá tỷ đã đạt đến thần du cảnh tầng 3. Xem chừng nếu muốn đuổi kịp tỷ, ta còn phải cố gắng nhiều. À, là do dược dịch của ngươi cho ta. Tô Nhan hơi vuốt cằm. Thứ đó thật sự có thể tẩy kinh phạt tủy. Hiện tại ta tu luyện so với trước, nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa trong này cũng có hoàn cảnh tu luyện vô cùng thích hợp đối với ta. Hơn 1 năm trước, lúc chia tay Tô Nhan, thì nàng vẫn là chân nguyên cảnh đỉnh phong, giống như Dương Khai hiện nay. Thiếu chút nữa là có thể tấn thăng thần du cảnh. Mà giờ phút này gặp lại nhau, nàng cũng đạt đến trình độ thần du cảnh tầng 3. Tốc độ tu luyện như vậy quả thật có chút không thể tưởng. Dù sao, một võ giả sau khi đạt đến thần du cảnh, tốc độ tăng trưởng thực lực tương đối là thong thả. Cho dù là có ngoại lực tác động, nếu tỷ không có nội tình cũng không được. Điều đó cũng chứng minh tỷ có thiền tư xuất sắc. Dương Khai vuốt ve 2 má của Tô Nhan, bỗng nhiên vùi đầu vào giữa bộ ngực cao ngất của nàng, hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn đem mùi thơm mê người này ghi tạc vào trong lòng. Tô Nhan ôn nhu cười, điềm tĩnh ôm lấy hắn. Được một lát, Dương Khai mới dựng dậy, nhìn xuống dưới khố, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai, hình như ta lại. Tô Nhan quá sợ hãi, thần sắc của Dương Khai đột nhiên cứng rắn. Ai, dù sao, bọn họ đã đợi hơn 2 ngày rồi. Đợi thêm một lát cũng không có sao. Nói xong, liền đem Tô Nhan kéo vào trong lòng. Một lúc sau, Dương Khai mới thấy mỹ mãn, nhìn Tô Nhan nhanh chóng mặc quần áo của mình vào, rồi đến giúp Dương Khai mặc. Sau một lần chịu thiệt, nào sao nàng sao còn dám đem thân thể mình phơi bày ra trước mặt Dương Khai. Nếu cứ tiếp tục để nam nhân này làm như vậy, sợ rằng 10 ngày nửa tháng cũng không ra được khỏi hàng băng động. Đợi cho 2 người đều ăn mặc chỉnh tề, Tô Nhan mới vạn phần lưu luyến, liếc mắt nhìn hàng băng động. Lần này đi, sau này không biết khi nào mới có thể quay về. Nơi này vô cùng thích hợp cho nàng tu luyện. Hàng khí tụ lại cũng cực kỳ nhanh chóng. Mỗi một võ giả muốn tìm kiếm một nơi thích hợp cho mình tu luyện, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Tỷ muốn mang theo cái gì đi? Dương Khai nhìn ra Tô Nhan lưu luyến, bèn dò hỏi. Tô Nhan lắc đầu có chút tiếc hận. Không mang đi được, về sau có cơ hội lại đến thôi. Ta có thể mang đi. Khóe miệng của Dương Khai khẽ nhếch, Tô Nhan ném cho hắn một cái liếc mắt rồi khẽ cười. Dương băng này, người cũng có thể mang đi sao? Dương Khai gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Không cần, dương này từ hồ là hàng băng vàng tái. Ta cũng đã thử qua, không nâng lên được. Dù có thể dịch chuyển được, cũng không thể nào đem nó tới nơi khác. Cái túi nhỏ lúc trước, để cho ta. cũng đựng không được thứ này. Trên tay Tô Nhan có một túi càn khôn. Túi càn khôn kia vốn là Lăng Thái Hư tặng cho Dương Khai. Sau khi hắc thư không gian mở ra, lại được Dương Khai chuyển giao cho Tô Nhan. Nhưng không gian của túi càn khôn không lớn, quả thật không đựng được chiếc giường như vậy. Nhìn xem. Dương Khai hăng hắc nở nụ cười, đi đến bên cạnh khối băng còn lưu lại khí tức của hai người, rồi vung tay. Thần sắc của Tô Nhan ngẩn ra, tuy rằng không rõ Dương Khai rốt cuộc đang làm gì, nhưng nàng thầm có một cảm giác thật chờ mong. Tự hồ cảm thấy nam nhân này sẽ làm ra một vài chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Ý niệm này trong đầu vừa mới hiện ra, liền nhìn thấy trên chiếc giường băng nặng ngàn cân kia lưu chuyển một đạo quang hoa, liền quỷ dị biến mất không thấy. Miệng nhỏ nhắn của Tô Nhan hơi mở ra, không dám tin vào hai mắt mình, thần thức lập tức buông ra, cũng không nhận thấy một chút manh mối, không khỏi hơi nhíu đôi mi thanh tú, vẻ mặt hồ nghi. Đâu rồi? Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Dương Khai, Tô Nhan vội vàng hỏi. Ta có một bí bảo có thể cất giữ đồ vật, hơn nữa không gian so với túi càn khôn thì lớn hơn nhiều. Dương Khai mỉm cười, Tô Nhan khẽ gật đầu. Thảo nào? Biết Dương Khai còn có một bảo vật quý hiếm vô giá như vậy, Tô Nhan cũng chỉ là hơi cảm thấy khiếp sợ, chợt trong lòng sinh ra một niềm tự hào. Bởi vì đây là nam nhân của mình, thủ đoạn kinh người, nội tình hùng hậu. Tô Nhan thầm nghĩ, nhất vinh cầu vinh, cảm thấy rất tự hào. Từ hồi chỉ cần là Dương Khai ra tay, cho dù đục thủng bầu trời cũng là chuyện thường. Hàn khí trong hàng băng động, toàn bộ đều bởi vì chiếc giường băng này mà sinh ra. Có thể nói bảo bối nơi này chính là chiếc giường băng. Chỉ cần có nó, Tô Nhan có thể tạo ra hoàn cảnh lý tưởng cho mình tu luyện dù bất cứ nơi đâu. Bên trong thôn, tất cả mọi người đều đang chờ xuất phát. Các vị sư thúc của Lăng Tiêu Các ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc, thái độ lại thật cẩn thận. Một bên, Ảnh Cửu cũng không nói một lời, ngồi một chỗ. Không khí có vẻ đặc biệt ngưng trọng. Các vị sư thúc của Lăng Tiêu Các đã ngồi cùng vị Dương gia huyết thị này hai ngày liền, vẫn không nhúc nhích. Ban đầu, bọn họ còn khơi chuyện để mà nói, muốn hàn huyên cùng với Ảnh Cửu. Nhưng con người Ảnh Cửu này vốn không có nhiều lời, sao có thể tán gẫu với họ được chứ? Rốt cuộc, các vị sư thúc không nói, mọi người cứ ngồi như vậy, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than mà chờ, bực bội không chịu được. Mọi người trong lòng đều suy nghĩ sao Dương Khai còn chưa có ra. Các đệ tử thế hệ trẻ tự hồ cũng nhận thấy không khí quỷ dị bên này, cho nên không dám đến gần phụ cận 30 trượng, đều lẩn đi rất xa, sợ bị các vị sư thúc kéo qua đi làm kẻ chết thay. Tại thời điểm lòng nóng như lửa đốt, Tô Mộc từ bên ngoài vội vàng chạy vào ôm quyền. Các vị sư thúc, Dương sư huynh cùng tỷ tỷ ta đã trở lại rồi. Đã trở lại sao? Các vị sư thúc như được đại xá, nhanh chóng đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ vừa muốn khóc vừa muốn cười, vội vàng đi ra ngoài. Bọn họ cũng không có nguyện ý ở lại thêm một chút nào. Đối mặt với vị Dương gia huyết thị thực lực cao thâm, vẻ mặt lạnh lùng, áp lực của mọi người đều rất lớn. Mới đi ra ngoài cửa, liền nhìn thấy Dương Khai cùng Tô Nhan, hai người dắt tay nhau mà đến. Một vị sư thúc trong mắt bao hàm nhiệt lệ, tiến lên cầm lấy tay Dương Khai, dùng sức lay động, nức nở nói. Sư điệt, người rốt cuộc trở lại rồi. Người đi lâu như vậy, làm cho chúng ta chờ mãi. Dương Khai nhíu mày, không biết các vị sư thúc tại sao đột nhiên trở nên nhiệt tình. Hai ngày trước, mình đến đây, họ không có như vậy. Tô Nhan đứng một bên lại hiểu nhầm. Nghe thấy những lời này, không khỏi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng không dám nhìn người khác. Dương Nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng, thoáng ửng đỏ, so với trước kia càng thêm mê người. Chúng ta đều đã chuẩn bị xong, sự điệt người xem. Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi. Dương Khai gật đầu. Xuất phát. Vị sư thúc kia vung bàn tay to, lớn tiếng hét, cùng mấy vị sư thúc lao ra ngoài với vẻ lo lắng không yên. Dương Khai ngạc nhiên, không biết vì sao bọn họ lại tỏ ra vội vàng như vậy, giống như muốn đi đầu thai. Tiểu công tử. Ảnh Cửu đi đến chào một tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai nhướng mày hỏi. Không có gì. Ảnh Cửu lắc đầu vô tình liếc mắt sang Tô Nhan, không khỏi thần sắc chấn động. Y phát hiện nữ tử có dung nhan tuyệt sắc này khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà còn trẻ tuổi. Nhưng tu vi cư nhiên đã đạt đến tiêu chuẩn thần du cảnh tầng 3. Liễu Khinh Diêu của Liễu gia bất quá cũng mới thần du cảnh tầng 3. Đó là đệ nhất thiên tài của Trung Đô, là người nối nghiệp tương lai của Liễu gia, có tài nguyên tu luyện vô cùng hùng hậu. Còn nàng thì sao? Nữ tử này thật lợi hại. Trong nháy mắt, anh Cửu liền ý thức được Lăng Tiêu Các là một tông môn khủng bố ra sao. Tà chủ xuất thân từ Lăng Tiêu Các, tiểu công tử cũng xuất thân từ Lăng Tiêu Các, mà nữ tử ngay trước mặt này cũng như vậy. Tông môn còn xuất hiện một nhân vật thần du chi thượng. Hình như người luyện đan trong phủ hạ cô nương che mặt, còn có Mộng Vô Nhai kia thay mình giải trừ phong nguyên chú, đều xuất thân từ Lăng Tiêu Các. Tông môn này thật sự là tông môn nhị đẳng thôi sao? Anh Cửu nhất thời cảm thấy mơ hồ. Kết thúc tập 85 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.